Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1430, thiên hạ này. Ai dám tranh phong, phốc phốc, đại ma cổ chát một mặt lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ô dòng máu màu đen từ trong miệng hắn phun ra, rơi trên mặt đất, lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Hắn tại trên ngực. Một cái hỏa diễm đốt cháy ra, hỏa diễm quyền ấn nổi lên, bốc lên từng trận hắc khí, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang, tâm niệm nhất động, thể nội ma khí tung hoành, đại lượng ma khí tuôn ra, đem bộ ngực hắn chỗ quyền ấn che giấu chữa trị, mang theo vô tận lạnh lẽo sát ý. Thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, tiểu tạp chủng, ngươi là tại ta tránh thoát phong ấn về sau cái thứ nhất đả thương ta người. Hôm nay, bản ma không giết, thề không làm người. Đại ma thánh điển, ma sát địa ngục, mở cho ta. Theo đại ma cổ chát lời nói rơi xuống, vô tận ma khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn cũng là hiện ra một mảnh từ ma khí hợp thành ngục. Vô tận ác ma xúc tu, còn có vô tận vong linh ma quỷ. Ở bên trong ngang dọc du tẩu, triển khai tàn khốc chém giết. Tiểu tạp chủng, cho ta đi vào đi. Xâm La vạn tượng tay. Sau một khắc, đại ma cổ chát hai tay lại một lần nữa kết ấn. Hai cái từ vô tận ma khí tạo thành to lớn ma thủ theo ma sát trong địa ngục nhô ra. Hướng về Lam Phong chộp tới. Cái kia ma thủ vô cùng to lớn. Già thiên tế nhật, Lam Phong ở trước mặt hắn thì giống như yếu con kiến hôi. Tốt, thật là khủng khiếp ma uy. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến hai cái ma thủ. Một bên trọng thương thật vất vả dẫy giụa lấy đứng dậy, mặt lạnh sát thần Deidara chỉ cảm thấy khủng. Bố uy thế nghiền ép mà xuống, làm cho dưới chân hắn mềm nhũn, đặt mông lại một lần nữa ngồi trên mặt đất phía trên. Vạn phần hoảng sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Dạng này uy thế cùng công kích vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Làm cho hắn không thể nào hiểu được. Mặt lạnh sát thần Deidara vô ý thức xoay đầu lại hướng về Lam Phong nhìn qua. Lại phát hiện Lam Phong đối mặt với cái kia bao phủ mà đến ma thủ căn bản thì không có chút nào e ngại, trên mặt treo mê người cười yếu ớt, giống như một cây tiêu thương ngụy mà đứng, tràn đầy nồng đậm tự tin. Chẳng lẽ lại ra hỏa kia có thể ngăn lại một chiêu này hay sao? Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười, mặt lạnh sát thần Deidara trong lòng hiện ra một cái lớn mật mà đáng sợ ý nghĩ. Không hổ là Long Hoàng thời đại theo Long Hoàng chiến đấu qua nhân vật. Cho dù là bị trấn áp mấy trăm năm, thực lực không đủ nguyên bản 1/10 cũng là cường hãn như thế. Nếu là ta không có thể thôn phệ luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa, nhìn thấy một chiêu này tuyệt đối là quay đầu liền chạy. Bất quá. Hiện tại nha, bản quân ngược lại là nghĩ muốn thử một chút ngươi một chiêu này cường đại. Vẫn là bản quân thôn phệ lôi đình địa tâm hỏa theo hư không bá thể quyết bên trong lĩnh ngộ một. Thức sát chiêu, nhìn lấy cái kia già thiên tế nhật giống như giận bắt mà đến ma thủ. Lam Phong trong mắt có nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Nóng rực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra hỏa diễm tại thời khắc này toàn bộ đều bị hắn thu nhập đến. Trong thân thể, toàn thân hắn cốt cách tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Cốt cách chấn động, xương kêu thanh âm quanh quần. Một cỗ không gì không phá. Không gì không phá khí tức thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Đông, sau một khắc, một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang ầm vang ở giữa vang lên. Đại lượng hạt bụi tại Lam Phong chỗ đứng ngay địa phương bay múa. Mà cả người hắn không biết khi nào lại là sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, Lam Phong triển hiện ra tốc độ vượt xa tốc độ âm thanh. So với vừa mới đại ma cổ chát thi triển đi ra công kích còn muốn hung mãnh khủng bố. Hư không bá thể quyết cường công kiểu. Thân thể phá âm chướng. Sắc bén bá đạo thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Đông, ở một bên mặt lạnh sát thần Deidara rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Ở chỗ nào ma thủ đối với Lam Phong chộp tới trong nháy mắt. Lam Phong thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm mũi tên nổ bắn ra mà ra. Qua trong giây lát xuất hiện tại đại ma cổ chát trước mặt. Nắm tay phải tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt nện ở bộ ngực hắn phía trên. Sau một khắc, giống như buồn bực trống như lôi đình thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa nổ vang. Trên bầu trời đối với Lam Phong chộp tới đại ma chi thủ biến mất không còn tăm tích. Đại ma cổ chát sau lưng ma sát địa ngục biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn đang bị Lam Phong một quyền này đập trúng thân thể trong nháy mắt đó. Hôi phi yên diệt, hóa thành vô số hạt bụi theo gió phiêu tán. Luồng gió mát thổi qua. Đại ma cổ chát hóa thành bụi bặm tan biến vô tung. Đệ nhất đại ma, như vậy vẫn lạc. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia hóa thành hạt bụi theo gió mà qua đại ma cổ chát. Nhìn qua cái kia giống như một cây như tiêu thương nguy mà đứng Lam Phong. Một bên mặt lạnh sát thần Deidara cả người đứng chết chân tại chỗ. Trong mắt đồng tử co lại thành cây kim hình. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin rung động thanh âm. Hắn vạn lần không ngờ. Quét ngang toàn bộ chư thần hòn đảo. Chém giết vô số cường giả. Hung uy ngang dọc đại ma cổ chát vậy mà lại bị Lam Phong kiểu nhất quyền cho diệt. Mà lại là thần hình câu diệt. Không có cái gì lưu lại. Một quyền kia, trở thành mặt lạnh sát thần Deidara trong trí nhớ vĩnh hằng hình ảnh. Một quyền kia, mặt lạnh sát thần Deidara dốc cả một đời cũng đem không cách nào đạt tới. Một quyền kia, đem khai sáng ra một mảnh tân thiên địa. Nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Nghĩ đến vừa mới cái kia kinh diễm thiên địa nhất quyền. Đang nghĩ đến chính mình đã từng cái kia ý nghĩ. Mặt lạnh sát thần Deidara vừa rồi cảm thấy chính mình trước đó suy nghĩ hết thảy là buồn cười biết. Bao, đã từng, mặt lạnh sát thần Deidara còn không đem phía Tây bạo quân để vào mắt. Đã từng, mặt lạnh sát thần Deidara đối với phía Tây bạo quân bài danh thầm bảng thứ ba không phục cùng cực. Đã từng, mặt lạnh sát thần Deidara càng là hướng về đánh giết bạo quân. Phát dương chính mình danh khí. Thế nhưng là, những thứ này đã từng, đều tại Lam Phong cái kia kinh diễm nhất quyền phía dưới bị vỡ nát. Bị phá vỡ. Giờ khắc này, mặt lạnh sát thần Deidara đối với Lam Phong có chỉ có nồng đậm kính sợ cùng không che giấu chút nào. Hoảng sợ. Giờ khắc này, mặt lạnh sát thần Deidara đột nhiên có chút may mắn chính mình sớm gặp phải đại ma cổ chát. Bị đại ma cổ chát đánh thành trọng thương. Không có chút nào chiến đấu lực. Nếu không lời nói nếu là hắn gặp phải Lam Phong. Tất nhiên sẽ đối xuất thủ. Đem không nhìn. Đối lại xem thường. Thậm chí muốn động thủ đánh chết. Cho đến lúc đó. Hắn mặt lạnh sát thần Deidara hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào con bà nó nói bạo quân thực lực không đủ danh liệt thầm bảng thứ ba. Người mẹ nó cút ngay cho ta đi ra. Nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Tyrant đại nhân một quyền kia. Người mẹ nó dám đi tiếp sao? Cho dù là thần chi tử Adam cũng không nhất định dám đi đón đỡ a. Thân thể phá âm chướng chỉ là thân thể bày ra tốc độ trong nháy mắt đánh vỡ tốc độ âm thanh. Chỗ có lực lượng càng là đủ để mời Mỹ tốc độ âm thanh đạn đạo. Cụ bị không gì sánh kịp lực sát thương. Đây là một loại cảnh giới. Cũng là một loại trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Lam Phong gần như vô địch. Deidara bái kiến Tyrant đại nhân. Chúc mừng Tyrant đại nhân làm tên trừ hại. Chém giết đại ma cổ chát. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau. Mặt lạnh sát thần Deidara rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn lại cũng không lo được thương thế trên người. Lộn nhào địa chạy đến Lam Phong trước mặt. Đối với hắn quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra cung kính kính sợ thanh âm. Giờ khắc này, mặt lạnh sát thần Deidara đối Lam Phong xưng hô đều cải biến. Lớn nhất bắt đầu thời điểm gọi hắn phía Tây bạo quân. Bây giờ lại gọi hắn Tyrant đại nhân. Cả hai địa vị, một trời một vực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.